Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Rồi cô lấy chiếc bánh cá lớn màu vàng của mình ra. Mẹ tôi đã đưa nó cho tôi. Anh có thể mang nó đến Miến Quốc để đổi lấy lương thực. Tôi nghĩ nó sẽ đủ cho cả thôn chúng ta ăn trong một năm. Sau đó, chúng ta khai khẩn đất hoang, trồng lương thực thực phẩm và chờ cho đến khi chúng chín. Cố Tây Lăng sờ sờ cái bánh lạnh lẽo to lớn màu vàng. Mới đầu anh không biết nó là cái gì. Nhưng sau khi nghe Khương Hà nói đủ cho người trong thôn ăn một năm, anh đột nhiên ngồi dậy, nhìn rõ thứ trong tay dưới ánh trăng. Khuôn mặt của anh đông cứng ngay lập tức. Đột nhiên anh nhét thứ đó vào lại trong lòng cô. Giấu kỹ thứ này, đừng lấy ra. Nhưng mà, người trong thôn không đủ ăn. Cái này có thể giúp bọn họ. Tại sao không thể lấy ra? Khương Hà nhét trở lại tay anh. Cố Tây Lăng trừng mắt nhìn cô. Đã bảo giấu thì cô giấu đi. Cô không hiểu phản ứng của người đàn ông này có nghĩa gì. Cô chết lặng. Có gì cô đã làm gì sai khi đưa cho anh một chiếc bánh màu vàng để giải quyết những khó khăn hiện tại? Tại sao anh lại hung dữ với cô? Cố Tây Lăng còn tưởng rằng mình đã dọa Khương Hà. Anh đặt tay lên vai cô. Ngủ đi. Khương Hà khẽ giật mình một cái. Anh còn hoài nghi tôi. Nghi ngờ tôi thật sự không muốn gả cho anh. Chỉ là bởi vì tôi không cho anh làm. Cái kia, nghe vậy, Cố Tây Lăng lại sợ hãi ngồi dậy. Khàn giọng nói, Khương Hà, em đang nói cái gì? Tôi cũng không thèm khát thế. Em đã cùng tôi về thôn. Làm sao có thể, tôi không có nghi ngờ em. Khương Hà ngẩng đầu nhìn Cố Tây Lăng. Lập tức cởi quần áo. Anh, mau đi. Cố Tây Lăng lập tức kéo cô dậy. Quát to, chấm, Khương Hà, đừng làm loạn, ngủ đi, anh không nghi ngờ em. Đồ của em đều là công sức cả đời của cha mẹ em. Anh không thể tùy tiện sử dụng, em biết không? Đột nhiên Khương Hà ngước lên nhìn anh. Cô rất ngạc nhiên, vì thiết kế nhân vật của anh mà cô đọc được là lạnh lùng và tàn nhẫn. Không có giới hạn cho tính cách của anh. Nhưng những gì anh vừa nói và nhân vật trong tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau. Anh không biết nguồn gốc của con cá lớn màu vàng. Nhưng cô thì biết. Và lúc này anh không còn cách nào khác là phải đổi nhân sâm giả trên ruộng lấy thức ăn. Đây là sự hỗ trợ được cung cấp bởi hệ thống. Cô phải làm gì? Cố Tây Lăng cứng đầu này không cần. Cách chương.